Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79, người thứ 8. Ta tiểu thúc cái này người tương đối mẫn cảm. Điện thoại di động đối diện Lý Lộ Giao nói ra. Còn lại điểm đáng ngờ còn tốt, kỳ thực đều có thể nói xuôi được. Giống như Dương Uyển hủy thi thể bị cháy rồi, cũng cha không ra sinh tiền có hay không từng chịu đựng cưỡng hiếp. Cũng liền người có thể đi qua lệ quỷ phát hiện điểm này. Mà ta tiểu thúc tuy là cảm thấy có kỳ quặc, nhưng là tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Hắn có cái gì suy đoán sao? Lâm Vũ hỏi. Lý Lộ Giao thở dài, nói ra, cũng không có gì. Chính là hắn cảm thấy hiện trường ngoại trừ hung thủ Lý Minh Dương, bị hại người Dương Khoa, Dương Khoa lão bà, Dương Uyển Hủy, Dương Khoa nhạc phụ nhạc mẫu, bảo mẫu, cùng với Dương An Kỳ bên ngoài, khả năng còn có người thứ 8 ở. Người thứ 8 mới thật sự là hung thủ. Người thứ 8, Lâm Vũ hơi nheo lại con mắt. Lý Minh Dương động cơ quả thực không đủ. Hơn nữa cưỡng hiếp Dương Khoa lão bà, lại đốt chết tươi Dương Uyển Hủy điểm này, cũng có vẻ rất kỳ quái. Đúng vậy a, ta tiểu thúc cũng là nói như vậy. Lý Lộ Giao thở dài nói. Nhưng cửa sổ đều bị khóa trái lấy, chỉ có đại môn có thể đi ra ngoài. Hơn nữa cửa màn hình giám sát cũng rất tinh tường. Cái kia trời tối tiến tới ra hiện trường người, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hung thủ Lý Minh Dương một cái người. Căn bản không thể tồn tại người thứ 8. Trừ phi là quỷ. Lâm Vũ trầm mặc một cái, đột nhiên hỏi, đúng rồi, không phải cướp đoạt sao? Đã Lý Minh Dương tại hành hung cũng trong lúc đó đã bị giết, vậy hắn kiếp tiền đâu? Lý Lộ Giao nói ra, Dương Khoa ra trong tủ sắt vàng bạc châu báu tiền mặt ngân phiếu, hầu như đều bị cướp đoạt hết sạch. Tìm được Lý Minh Dương thi thể lúc, chứa những tài vật kia cái dương nhưng không thấy, còn tổn thất mức chứ sao? Bởi vì Dương Khoa còn không có tỉnh lại, cho nên liền công tác thống kê tổn thất đều không biện pháp. Lâm Vũ suy tư về hỏi, nếu là tủ sắt, Lý Minh Dương vì sao có thể mở? Có lẽ là Dương Khoa phu phụ một trong số đó bị bức bách mở chốt an toàn quỹ a. Lý Lộ Giao bất đắc dĩ nói, hiện trường có dấu vết đánh nhau sao? Lâm Vũ lại hỏi, ta tiểu thúc cũng là cảm thấy điểm này kỳ quái. Hiện trường hầu như tìm không được cái gì rõ ràng tranh đấu vết tích. Liền cái ghế cũng không có ngược lại. Lý Lộ Giao nói đạo. Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Vậy rất kỳ quái. Lý Lộ Giao không khỏi nghi ngờ nói. Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Ta cho ngươi lấy một thí dụ. Lâm Vũ trầm ngâm một cái. Nói ra, giả như ngươi cùng ta kết hôn sau ở cùng một chỗ. Có nhất thiên, trong nhà bỗng nhiên tới một cái không tính là rất quen người tới cửa. Hắn bỗng nhiên móc ra cây búa đánh lén giết ta. Chỉ còn hạng ngươi, hắn cho ngươi đi mở tủ sắt, ngươi sẽ ngoan ngoãn mở sao? Lý Lộ Giao không khỏi sững sờ. Nói ra, biết a, ngoặc kép chấm chấm, ngươi sẽ không có chống lại hoặc báo thù cho ta dự định sao? Lâm Vũ buồn bực, ngạch. Lý Lộ Giao ngượng ngùng nói ra, ta là nói, ta trước lá mặt lá trái, làm cho hung thủ lơ là bất cẩn, nhưng sau sẽ tìm cơ hội giúp ngươi báo thù. Được rồi, đừng nói nữa, ngươi căn bản cũng không phải là ta tiểu khả ái. Lâm Vũ liếc một cái, nhịn không được trong lòng cảm khái không thôi, vẫn là xuẩn manh giai ninh lão bà tốt, chỉ tiếc không thể ba. Hy vọng một ngày nào đó hắn có thể đủ không sợ âm khí, cùng Giai Ninh trở thành sinh tử chi giao, đi. Lâm Vũ thu liễm tâm tư, tiếp tục nói ra, ở trong ấn tượng của ta, Dương Thúc cùng hắn lão bà cảm tình còn tốt vô cùng. Còn có hai cái nữ nhi, Dương Thúc bị hung thủ sát hại, hắn lão bà coi như tái sợ hãi, cũng không trở thành hoàn toàn không có dãy rùa. Đã nàng bị cưỡng hiếp quá, Vậy đã nói rõ nàng không có trực tiếp bị hung thủ giết chết. Đã sống, hiện trường lại làm sao có thể cho không có đánh dấu vết tích đâu. Lý Lộ Giao cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cũng có thể là bị hung thủ giết chết chi sau mới bị. Lâm Vũ thở dài nói. Người cảm thấy một cái yoga lão sư, chỉnh thiên đối mặt các loại mỹ nữ, sẽ đối với một bộ bị đập nát vụn đầu thi thể cảm thấy hứng thú. Vậy cũng nói không cho phép đây. Cái kia Lý Minh Dương chính là một biến thái. Lý Lộ Giao không phục nói. Lâm Vũ lắc đầu nói. Không tính là trốn trong tủ treo quần áo Dương An Kỳ. Nhất ra cũng có ngũ người trưởng thành. Ngũ người trưởng thành a, ba cái đều bị nhất cái cây búa đập chết. Một cái bị đập thành trọng thương. Còn có một cái bị rõ ràng chết cháy. Cư nhiên không có một người kêu cứu hoặc báo động. Cũng tìm không được dãy rụa dấu vết đánh nhau. Người không cảm thấy hung thủ có điểm cường hãn sao? Lý Lộ Giao ngẩn ra. Nói ra, người vừa nói như thế. Hình như là rất kỳ quái. Cái kia Lý Minh Dương cũng không cường tráng a, thoạt nhìn tương đối gầy. Cũng liền 1m72 bộ dạng. Không đến mức mạnh mẽ như vậy đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn cũng liền cùng Dương Thúc là một cấp số hình thể. Chính là một cái người. Coi như là đánh lén. Cũng không thể có thể thoải mái như vậy. Chẳng lẽ nói. Lý Lộ Giao nhịn không được nói ra. Thật sự có thứ 8 người. Nhưng người cũng nói. Cửa sổ đều là khóa trái. Hiện trường chỉ có đại môn có thể xuất nhập. Camera đã ở ghi lại. Chỉ có Lý Minh Dương một cái người xuất nhập. Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Cho nên, như tồn tại thứ 8 nhân. Khả năng này chính là quỷ. Lý Lộ Giao sâu hấp một hơi. Hỏi, cái kia giết Lý Minh Dương. Cũng là quỷ. Người già cũng trêu chọc qua lệ quỷ. Khả năng này là có. Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Bất quá, ta cảm giác có điểm không quá như là ác quỷ sát nhân. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An Tĩnh đối đãi ở một bên Cương Thi. Hỏi, ta mới vừa nói, ngươi cũng đều nghe được chứ? Ngươi cảm thấy như là ác quỷ làm sự tình sao? Không quá giống. Nghe ngài nói, gia nhân kia ba cái bị đập chết, một cái bị chết cháy, một cái trọng thương. Cương Thi do dự một cái, lắc đầu, lệ quỷ bí thù giống như là có mục tiêu. Hơn nữa sát nhân phương thức cũng tương đối thống nhất, càng không lưu hạ người sống, cũng đúng. Lâm Vũ gật đầu, không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác có điểm đau đầu. Đã không phải quỷ làm, cũng không thể có thể có người thứ 8. Cái kia phòng trừng thật là chúng ta suy nghĩ nhiều. Có thể hung thủ thật là Lý Minh Dương đi. Ta cũng cảm thấy có thể là các ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Lộ Giao nói ra. Conan không phải đã nói sao? Bài trừ rơi tất cả không thể. Còn dư lại cái kia vô luận nhiều bất khả tư nghị. Đều là chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Sherlock Holmes nói. Cảm tạ. Lâm Vũ không nói. Thôi đi. Ngươi quản ta. Lý Lộ Giao hừ một tiếng, hỏi, cái kia liền không có vấn đề gì đi. Chờ, ta còn muốn lại tra một chút. Lâm Vũ liếc Cương Thi liếc mắt, đối điện thoại di động đối diện Lý Lộ Giao nói ra. Ngươi và ngươi tiểu thúc nói một tiếng, Minh Thiên để cho ta nhìn hung thủ thi thể. Đã cái này Cương Thi sở hữu tinh chế chết người trí. Nhớ năng lực, không dùng liền uổng phí. Vừa lúc có thể nghiệm chứng một cái, nhìn hung thủ rốt cuộc là có phải hay không cái kia Lý Minh Dương. Được chưa? Lý Lộ Giao nói ra. Pháp y ngưỡng qua thi thể chi về sau. Thi thể đều đưa đến Tô Thành Phố Bệnh viện Nhân dân nhà xác. Ồ, Tô Thành Phố Bệnh viện Nhân dân nhà xác. Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên. Liếc Thi Thu Hoàng liếc mắt. Vị này chính là phó viện trưởng nữ nhi. Ra vào nhà xác vẫn không phải là dễ. Vậy cũng không cần nói cho ngươi tiểu thúc. Lâm Vũ lập tức nói ra. Ta ở Tô Thành Phố Bệnh viện Nhân dân có quan hệ. trực tiếp vào đi là được rồi. Lại là nữ nhân kia sao? Lý Lộ Dao như có như không hừ một tiếng. Chớ ăn giấm chua, vội vàng chính sự đây. Lâm Vũ an ủi một câu, lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta đã tra được đưa tới ngươi cửa nát nhà tan món đó oán niệm đồ cổ. Là một mặt gương đồng, ngươi để cho ngươi người nhà nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên tiếp xúc gương đồng một loại đồ cổ. Biết không, gương đồng, Lý Lộ Dao đầu tiên là giật mình trong chốc lát, lập tức vừa mừng vừa sợ mà cảm kích nói. Nguyên lai ngươi đi gặp nữ nhân kia là vì hỗ trợ cha nhà ta sự tình. Cảm ơn ngươi, Lâm Vũ, ta thật không biết nên cảm tạ ngươi cái gì. Ta thay thế ta người nhà. Ho khan, đi được, lời khách sáo cũng không cần nói. Lâm Vũ cũng không nói ra. Tùy ý nói, ngươi cũng đã là ta lão bà. Còn có cái gì tốt cảm tạ? Ngươi còn không bằng cho ta tới điểm thực chất tính khen thưởng đây. Thực chất tính, sau một khắc, điện thoại di động bên kia lâm vào một mảnh trầm mặc. Đang ở Lâm Vũ lấy vì Lý Lộ Dao đều đem điện thoại di động treo thời điểm. Rốt cục nghe được nàng tiếng như muỗi kêu thanh âm vang lên. Cái kia, ta muộn lần trước nhà trọ ở. Ngươi qua đây, PS, díu dít anh. Cầu phiếu đề cử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.